Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42: Ngọa tàu rãnh. Lớn dưa nha. 2. Sớm biết mang bàn sủi cảo tiến đến, nhất thời kích động Trương Đặc Trợ. Đem đáy lòng tiếc nuối cho nói thầm ra. Hàn Kinh Niên dây ấn khóa bình phong khóa, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đặc Trợ. Ý thức được mình miệng để lọt Trương Đặc Trợ, lập tức bồi cười, thận trọng hỏi, ta nói là, ta không ăn bữa sáng, muốn ăn sủi cảo, Hàn Tổng, ngài có muốn ăn hay không? Hàn Kinh Niên đưa điện thoại di động đặt ở văn kiện phía dưới. Lạnh như băng về, không cần, vậy được rồi, Hàn Tổng, ta trước cho ngài báo cáo làm việc. Hàn Kinh Niên như băng sơn khí chàng. Một mực lan tràn đến buổi chiều, tổng trải qua xử lý bên này khí áp mới thoáng chuyển biến tốt một chút. Cho tới trưa không chút bận bịu làm việc hắn, tăng ca đến 9 giờ rưỡi tối, mới kết thúc một ngày làm việc. Tiến vào trong xe, gặp hắn mấy ngày nay tất cả về nhà ở Trương Đặc Trợ. Quán tính mở miệng hỏi, Hàn Tổng, vẫn là về nhà sao? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhưng mặt mày lại lạnh xuống. Trương Đặc Trợ không mò ra hắn ý tứ, nhưng lại gặp hắn không có cự tuyệt, liền lái xe hướng nhà phương hướng chạy tới. Đêm nay hắn không có trở về, đêm nay hắn lại không có trở về, đêm nay hắn lại không có trở về. Liên tiếp 3 ngày, Hàn Kinh Niên không có sau khi về nhà. Hạ Vãn An dần dần lại thích ứng hắn không ở nhà. Nàng một người ở tại hơn 300 mét vuông căn phòng lớn bên trong cảm giác. Nàng nghĩ, đoạn thời gian trước hắn sở dĩ mỗi ngày trở về, hẳn là nàng cứu được biểu muội của hắn. Hắn để tỏ lòng cảm tạ trở về cho nàng xoa thuốc A. Hiện tại sau lưng nàng thương thế tốt lên không sai biệt lắm, hắn cũng liền không trở về nữa, còn tốt ngay lúc đó nàng không nghĩ cũng không dám nghĩ quá nhiều. Cho nên hiện tại cũng không trở thành rất khó chịu, rất mất mát. Rất nhanh, thời gian liền tiến vào mới một tháng. Trong đoạn thời gian này, Hàn Kinh Niên từ đầu đến cuối không có trở về nhà, mà Hạ Vãn An cũng không ở nhà bên ngoài địa phương đụng phải hắn. Mới một tháng ngày đầu tiên, vừa vặn chính là thứ hai, đến công ty, Hạ Vãn An vừa đăng nhập tốt WeChat máy tính bưng, liền nhận được Ngải Khương gửi tới tin tức. Ngải Khương, Vãn An, ta tháng trước không phải nói cho ngươi, ta muốn đổi làm việc sao? Hiện tại ta công tác mới rốt cục làm xong, ta hôm nay làm tốt nhập chức thủ tục, chính thức đi làm ngày đầu tiên. Hạ Vãn An, thật sao? Thật sao? Vậy chúc mừng, chúc mừng á. Ngải Khương, hì hì. Vãn An, ngươi liền không hiếu kỳ ta ở đâu cái công ty làm việc sao? Hạ Vãn An, ngươi cầu ta ta liền hiếu kỳ một chút. Ngải Khương, a, thu hồi ngươi u lãnh mặc, nói ra, ngươi cũng đừng hù đến. Ta tại Hàn thị xí nghiệp, cùng ngươi sau này sẽ là đồng nghiệp. Hạ Vãn An phát cái vui vẻ biểu lộ. Thật sao? Ngươi ở đâu cái bộ môn nha? Giữa trưa ta đi tìm ngươi ăn cơm nha. Ngải Khương, thật nha, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta tại tổng kinh xử lý. Bất quá nơi này thật tốt nghiêm ngặt nha. Ta rõ ràng có công việc kinh nghiệm, nhưng vẫn là mua ta 3 tháng thử việc. Tổng trải qua xử lý. Hạ Vãn An sửng sốt. Đây không phải Hàn Kinh Niên bên kia sao? Ngải Khương, Vãn An, ngươi có biết hay không? Ta căn bản không nghĩ tới ta sẽ nhận lời mời bên trên. Đầu tuần bọn hắn gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta cũng không dám tin tưởng, cho là mình là đang nằm mơ đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,